Cha của cục cưng là một tổng tài. Chương 179, góc truyện audio.com. Chương 179, tên khốn Đường Tuấn Nghĩa, anh chạy đi đâu rồi thế? Nhưng nếu như tớ không phải là bạn gái của Đường Tuấn Nghĩa, anh ấy sẽ chẳng muốn liếc nhìn tớ lấy một lần. Lời này rất không cam lòng lại bất đắc dĩ. Quan Liên ngồi ở đối diện có chút giật mình, nhướng mày, bọn họ quen biết nhiều năm như thế, Hà Thủy Tiên là một người lý trí, cô ta thế mà nói ra những lời như vậy, thì ra Hà Thủy Tiên yêu anh, yêu rất nghiêm túc. Thủy Tiên, cậu có nghĩ đến hay không, cậu làm như thế sẽ chỉ càng khiến cậu cách xa anh ấy hơn. Quan Liên đột nhiên nhớ đến chuyện riêng của mình, cô ta mím môi, có phần tự giễu lại một ngạt, giọng điệu rất nghiêm túc. Những năm nay, tuy cậu có thể rất tự nhiên đi vào trong phạm vi của đám người Quách Cao Minh, ông cụ Quách và Giang Mỹ Linh đều có ấn tượng tốt với cậu, nhất là cô nhóc có chứng tự kỷ như Quách Thanh Châu lại rất ỷ lại vào cậu. Thế nhưng tất cả những điều này là vì cậu lấy thân phận bạn gái của Đường Tuấn Nghĩa, tầng quan hệ này cũng mang ý nghĩa cho dù có một ngày Quách Cao Minh động lòng với cậu, giữa cậu và anh ấy cũng không thể có khả năng. Với tính tình của Quách Cao Minh, anh ấy tuyệt đối sẽ không cướp người phụ nữ của anh. Em tốt, cậu làm như vậy chẳng phải là... Trước ngực Hà Thủy Tiên rất ngột ngạt, bị Quan Liên nói chúng tâm sự, trong nháy mắt cô ta đứng bật dậy, ánh mắt nhìn về phía xa ngoài cửa sổ. Khi đấy tớ không nghĩ nhiều như vậy. Lúc trước bọn họ cùng nhau du học ở nước ngoài, Quách Cao Minh quá chói mắt, luôn có rất nhiều người phụ nữ xinh đẹp muốn tiếp cận anh. Bọn họ to gan, sống rất thoáng, gần như tìm đủ mọi cách để hiểu thêm về người đàn ông này. Ít nhất hiện tại so với một người xa lạ, tớ có thêm được một phần quan tâm của anh ấy. Hà Thủy Tiên lẩm bẩm, giống như đang tự an ủi mình, nhưng lại rất châm chọc. Cậu nói cũng đúng, Quách Cao Minh này rất cổ quái, từ trước đến nay, đối với bất kỳ người phụ nữ nào, anh ấy đều rất lạnh lùng. Quan Liên cầm dĩa trên bàn, tùy ý ăn chút bánh ngọt trên bàn, nhưng một giây sau, dường như cô ta nghĩ đến chuyện gì đó, sắc mặt cô ta âm trầm, cao giọng nói. Đúng rồi, cô à Kiều Bích Ngọc kia, cô ta và Quách Cao Minh có quan hệ như thế nào? Hà Thủy Tiên nhìn ánh đèn ở phía xa, vẻ mặt cô ta căng cứng rất khó coi. Kiều Bích Ngọc, lẩm bẩm cái tên này, trong giọng nói không che giấu được sự tàn nhẫn. Cô ta vất vả mới nghĩ được cách đến gần Quách Cao Minh, nhưng người phụ nữ kia lại có thể làm được dễ như trở bàn tay, giống như mỗi ngày vất vả tăng ca làm việc lại bị người ta cướp mất công lao vốn thuộc về mình. Kiều Bích Ngọc, vốn dĩ Kiều Bích Ngọc ngoan ngoãn ngồi ở nơi hẻo lánh nhất trong bữa tiệc của nhà họ Đường, thế nhưng đột nhiên cô cảm giác được phía bên tay trái của mình có người đang nhìn cô. Cô lập tức cảnh giác đứng thẳng người, đi đến tìm hiểu ngọn nguồn. Trong bữa tiệc là ánh đèn sáng chói, trong đại sảnh có không ít người đang nhảy van. Phía đông của đại sảnh có đàn violin đang hợp tấu, tiếng đàn trầm thấp tinh tế hòa với tiếng nói chuyện, bầu không khí thân thiện lại không mất đi trang trọng. Kiều Bích Ngọc đi qua đám người, cô không dám đi quá nhanh, cẩn thận đi đến. Thật ra tâm trạng của cô cũng không tốt lắm, mới vừa rồi bị chú họ của Đường Tuấn Nghĩa châm chọc một câu. Từ trước đến nay cô luôn là người nhanh mồm nhanh miệng, nhưng lần này cô chỉ có thể trầm mặc. Góc truyện audio.com. Đứa cháu tự kỷ ngu ngốc kia của tôi thật đúng là không xứng với cô. Đường Tuấn Nghĩa không phải người ngốc, anh ấy chỉ không thích nói chuyện mà thôi. Phản ứng của cô có phần kích động, gần như theo phản xạ có điều kiện phản bác ông ta. Đối phương nghe được những lời cô nói, ông ta nở nụ cười lạnh, lời này có chút cắn răng. Nghiến lợi nói, sao thế, thì ra cô còn giống như lúc trước, thói quen che chở cho thằng bé. Rốt cuộc cô thật lòng đối xử tốt với thằng bé, hay là do cô nhất thời nhàm chán, coi thằng bé như trò cười. Cô đừng quên, người làm tổn thương sâu sắc nhất đến thằng bé chính là cô từng nói gì với thằng bé? Ở ngay trước mặt thằng bé, cô ném miếng ngọc đính hôn đi, cười nhạo rằng cô sẽ không lấy người bị bệnh tự kỷ như thằng bé. Cô còn bảo thằng bé vĩnh viễn đừng xuất hiện trước mắt của cô nữa. Vành mắt của Kiều Bích Ngọc đỏ lên, cô mím môi muốn nói gì đó nhưng lại nói không nên lời. Thật ra năm đó cô chỉ quá mức hoảng sợ cho nên mới thẹn quá hóa giận nói ra những lời kia. Tôi vẫn muốn tìm anh ấy để nói lời xin lỗi. Cô cúi đầu, giọng nói trầm thấp có phần nghẹn ngào. Đường Tuấn Nghĩa, tên khốn kiếp này, anh chạy đi đâu rồi? Cô vẫn luôn muốn tìm anh ta nhưng không tìm thấy. Đường Tuấn Nghĩa, ngay tại bên trong đại sảnh của nhà họ Đường, đột nhiên có hai bóng dáng cao gầy đi đến, một người lẩm bẩm ba chữ này, sau đó khinh thường chửi một câu. người nào lại làm mất hứng như thế, hôm nay ngày tốt lại nhắc. Đến tên ngốc này, Kiều Bích Ngọc nghe được giọng nói cay, nhiệt quen thuộc này, sắc mặt của cô lập tức, trầm xuống, hung dữ nhìn về phía trước. Khi hai người phụ nữ trước mặt nhìn thấy rõ, Kiều Bích Ngọc đầu tiên là hơi ngơ ngác, sau đó. Bà Đường nhanh chóng nhận ra cô, lông mày, nhíu chặt rất bất mãn nói, là cô, tôi biết cô chính là bé gái lúc còn nhỏ. Suốt ngày chạy đến nhà chúng tôi tìm thằng con, hoang kia, cô cả nhà họ Đường chanh chua nói, lời nói rất khó nghe, Đường Tuấn Nghĩa là con riêng, không phải, do bà Đường sinh ra, nhưng trùng hợp là bà, Đường lại chỉ sinh được hai cô con gái, sau khi. Đám người quyền cao chức trọng trong nhà họ, Đường bàn bạc để Đường Tuấn Nghĩa nhận tổ, quy tông, đúng lúc mẹ đẻ của Đường Tuấn Nghĩa, bởi vì khó sinh mà chết, một lòng muốn để bà Đường chấp nhận người con trai này, nhưng sự thật đâu đơn giản như thế, trong đầu bà Đường căn bản không chấp nhận được, đứa nhỏ do kẻ thứ ba sinh ra, nhất là bé trai, cho. Nên âm thầm đánh chửi với đứa bé vừa lên mẫu, giáo này, thậm chí còn tay đấm chân đá, khi đó Kiều Bích Ngọc thường xuyên lén chạy đến, bởi vì Đường Tuấn Nghĩa bị mắng sẽ không cãi lại, bị đánh cũng không phản kháng, bị nhốt trong cốp xe chịu đói, chịu sợ hãi cũng không khóc, anh ta cứ im lặng như thế, đối với mọi chuyện không để ý, thậm chí còn coi thường mạng sống của mình, nhưng cô từ khác từ nhỏ đã có chủ kiến. Kiều Bích Ngọc tức giận trừng mắt nhìn hai người mẹ con trang điểm đậm ở trước mắt, lúc trước đã nói rõ, để Đường Tuấn Nghĩa quay về nhà họ Đường, như vậy anh ấy chính là một thành viên của nhà họ Đường, anh ấy sẽ được hưởng quyền thừa kế của công ty, hôm nay trên bục phát biểu, mấy người nói mấy câu chết tiệt, gì thế, bọn họ tuyên bố giao công ty của nhà họ Đường cho con rể lớn quản lý, con rể thứ hai thì phụ trách việc thu mua nguyên liệu cổ phần hoa, góc chuyện audio.com, hồng đều bị những người này chiếm hết, từ đầu đến cuối cô đều không nghe được bọn họ nhắc đến ba chữ Đường Tuấn Nghĩa này, dường như cho đến bây giờ cái tên đó chưa từng tồn tại. Chuyện của nhà họ Đường chúng tôi đến, lượt cô ở đây khoa tay múa chân à, cô cho rằng mình là ai, cô có tư cách gì chứ? Cô cả nhà họ Đường nhướng mày, ánh mắt mang theo khinh thường, Kiều Bích Ngọc vô cùng tức giận, đừng cho rằng tôi không biết, lúc trước khi nhà họ Đường phái người đến thành phố Hải Châu tìm ông, ngoại của Đường Tuấn Nghĩa đã thương lượng, xong điều kiện chỉ cần Đường Tuấn Nghĩa đồng ý nhận tổ quy tông, anh ấy sẽ được hưởng 30 cổ phần của công ty, thế hệ trước của nhà họ Đường đã lưu lại giấy tờ. Bà Đường nghe thấy cô nói như thế, trong lòng bà ta hơi khẩn trương. Cô cả nhà họ Đường nghe thấy chuyện liên quan đến tiền, sắc mặt hung dữ. 30 cổ phần, nằm mơ đi, chỉ là một thằng con hoang lại dám cùng chúng tôi tranh đoạt tài sản, tôi nhổ vào. Hơn nữa nhiều năm như thế, tên ngốc kia chưa trở về, chúng tôi coi như cậu ta chết rồi. Phần giấy tờ đó tự động hết hiệu lực, sắc mặt của Kiều Bích Ngọc âm trầm, muốn xông lên đánh người, cô tức giận quát to, cô nói, ai chết, Đường Tuấn Nghĩa anh ấy sống rất tốt, anh ấy sẽ trở về, cậu ta có trở về hay không, không liên quan gì đến nhà họ Đường chúng tôi. Bà Đường, vốn không nói gì, lúc này ánh mắt của bà ta sắc bén nhìn về phía Kiều Bích Ngọc, sau đó lại nhìn qua một vòng khách mời trong hội trường, giọng nói hào phóng lại đoan trang của bà ta lộ ra mấy phần cảnh cáo, cho dù cô vào đây bằng cách nào, tốt nhất bây giờ cô nên tự mình rời đi. Kiều Bích Ngọc tức giận nhìn vệ sĩ nhà họ Đường ở hai bên đang đi về phía mình, dáng vẻ này chính là muốn đuổi cô ra ngoài. Cô cả nhà họ Đường đứng ở bên cạnh kiêu ngạo nhìn cô, giọng nói vô cùng khinh thường, chỉ là một kẻ chạy đến ăn chùa, tốt nhất cô đừng xen vào chuyện của người khác, lập tức cốt ngay. Sau lưng vang lên tiếng bước chân trầm ổn, cô ấy đi cùng tôi đến đây. Cách chương.